Chương 128, Diệp Thần Dương. Trúc cơ khu nơi tập luyện, Lư Duyệt tuy rằng cảm thấy hứng thú, lại biết, nơi đó cho dù có đồ tốt, cũng bị đi vào trước tu sĩ cùng yêu thú làm cho không sai biệt lắm. Cùng với đi tìm không có hy vọng, không bằng đi nhặt có sẵn, mặc dù giống nhau nguy hiểm, bằng nàng cùng Sở Gia Kỳ bản sự, cũng không phải khó như vậy. Sư huynh theo giúp ta đi một bên kia thạch cốc đi, nơi đó lúc trước ta đi ngang qua thời điểm, từng nhìn thấy có tu sĩ trên thân linh áo mảnh vỡ. Chỉ là, thạch cốc bị một tổ tứ ngũ giai nu y thần lằn thu chiếm, ta mới không dám vào đi thăm dò xem. Lư Duyệt chỉ vào đại khái phương hướng, có lẽ chúng ta có thế vận khí tốt, nhặt được một hai con túi chữ vật đâu. Ngày đó hướng phía bắc tới luyện khí tu sĩ hơn mấy trăm, hai lần thú triều, phần lớn người đều không chạy thoát. Trên người bọn họ thất lạc túi chữ vật, yêu thú căn bản không biết, nghiêm túc tìm một chút, có lẽ còn có cơ hội. Sở Gia Kỳ kéo nàng trăng đầu tháng phi kiếm, rất nhanh biến mất tại Quản Nhi trước mặt. Quản Nhi nhìn sang trời, tràn đầy bất đắc dĩ, nàng nào biết được Phượng Hoàng Hỏa thế mà là cái hang không đáy, sớm biết, đánh chết nàng, cu nở dê không nhận thứ này. Chính nàng, lại thêm Lư Duyệt Hoa ở trên người nàng, nhiều như vậy linh thảo, kỳ thật ở trong mắt nàng, đã vượt qua Phượng Hoàng Hỏa giá trị. Được rồi, bọn họ đi về phía nam đi, nàng liền đi một chuyến nữa chúc cơ tu sĩ nơi tập luyện đi. Trụ sở bởi vì không có Phượng Hoàng Hỏa, phần lớn người lần nữa tư tán ra, như Lư Duyệt bọn họ bình thường, nghĩ lại đi tìm xem cơ duyên. Diệp sư đệ, ngươi là Lu Cờ Na Ho, cùng Lư Duyệt quan hệ tốt như vậy linh khư tông chú. Chỉ Lật Dương ngồi ở đại sảnh chủ vị, cười he he nhìn xem Diệp Thần Dương, thế mà còn tiễn nàng 20 gốc linh thảo, có thế cùng sư huynh nói một chút, ngươi đều đưa nàng chút cái gì sao? Diệp Thần Dương nết nết miệng, chỉ sư huynh, Lư Duyệt còn tại Sái Thủy Quốc thời điểm, liền đã cứu ta, điểm ấy ngươi có thể hỏi cốc sư tỷ. Lần này tại Thọ Nguyên Quả kia, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, tuy rằng nàng lấy sau cùng đầu to, thế nhưng miễn cưỡng tính phân phối thỏa đáng. Người ta vài lần giúp ta, hôm nay bị hao tổn lợi hại như vậy, ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ đi. Cốc lệnh tắc hướng Chỉ Lật Dương khẽ gật đầu. Úc nàng còn đã cứu ngươi, Chỉ Lật Dương cười đến càng thân thiết hơn, ngươi liền làm hai viên Thọ Nguyên Quả, nàng cầm đầu, kia nàng cầm mấy khỏa. Diệp Thần Dương lạnh xuống mặt, nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Đến cùng mấy khỏa, Chỉ Lật Dương nheo mắt lại, không thể tin được hắn đoán số lượng. Nam khỏa. Cốc lệnh tắc lập tức ngồi ngay ngắn. Các ngươi có mấy người làm Thọ Nguyên Quả, nàng làm sao có thể một cái độc chiếm năm khỏa? Chỉ Lật Dương không cách nào lại chấn định. Đầu óc ngươi đâu? Ta Linh Khư Tông kém hắn tiêu giao cái gì? Diệp Thần Dương chỉ cảm thấy buồn cười. Quản Nhi cuối cùng cầu thất giai ở trên linh thảo, hiển nhiên là đánh Thọ Nguyên Quả chủ ý. Chính mình này vị sư huynh, vì tiêu giao trốn qua một kiếp sinh lòng không cam lòng, thế mà còn nghĩ tới hắn này tìm đến bổ ba người, ta, Lư Duyệt, còn có Minh Thạch, chỉ chúng ta ba cái. Lư Duyệt phụ trách dẫn đầu hổ họng, ta cùng Minh Thạch hai cái hái Thọ Nguyên Quả. Nàng là nguy hiểm nhất sống, ta cùng Minh Thạch chính là theo nàng xuân phong, không phí chút sức lực được rồi hai viên. Về sau ta cùng Minh Thạch cùng một chỗ, giúp nàng đảm bảo ba ngày quả, ba ngày sau, nàng được rồi năm quả, ta cùng Minh Thạch một người hai viên. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ Lật Dương nhìn một cái cốc lệnh tắc cũng là một bức ngốc trệ hình. Tông môn ghi chép. Hơn 500 năm vừa mở nhất tuyến thiên, mỗi lần chiết khấu tại đầu hổ ong trong tay tu sĩ, chí ít 30. Thậm chí một lần, nơi đó hao tổn trên trăm tu sĩ, còn làm nát một cái Thọ Nguyên Quả. Mà Diệp Thần Dương, bọn họ cũng đều biết hắn bởi vì ra biến nước biến, tính tình xoay chuyển âm tàn độc ác. Vào nhất tuyến thiên trước, dù là đồng môn, gặp được hắn cu nở dê cách khá xa chút, hắn như thế nào liền không có động thủ đoạt nàng? Tin tưởng ngươi như vậy cùng Minh Thạch đã. Diệp Thần Dương cười hì hì, phải nói, nàng ngay từ đầu là tương đối tin tưởng Minh Thạch đi thằng ngốc kia, Lư Duyệt ngày thứ ba còn không có xuất hiện thời điểm, thế mà nói với ta, nếu nàng chết đi, hắn muốn đem nên Lư Duyệt đổ vật trả lại đến tiêu gia môn. Đến cùng ai là đồ đần? A Chỉ Lật Dương tức thương hại vừa bất ức, cơ hội tốt như vậy, cái này Diệp Thần Dương thế mà từ bỏ, hắn nên trước hết giết Minh Thạch. Lại giết Lư Duyệt. Coi như giết không được Lư Duyệt, cũng hẳn là mang theo 9 khỏa Thọ Nguyên Quả xa xa né ra. Làm sao lại ngốc đến mức đợi nàng 3 ngày nhìn xem cốc lệnh tắc, câu nói này, hắn rốt cục không nói ra miệng. Nghe nói các ngươi về sau lại đồng loạt xuất hiện đến Đông Nam nơi ở tạm thời, kia lúc trước, các ngươi không cùng một chỗ hợp tác, lại làm thứ gì sao hôi quả nhiên lại tới. Diệp Thần Dương vẫn là một bức cười hì hì bộ dáng, hợp tác, ta tại đông bộ đầm lầy tìm kiếm linh thảo độc thảo, chúng độc, vẫn là nàng đi ngang qua thời điểm, du nở dê thượng phẩm giải độc đan giúp ta giải độc. Bởi vì thế, ta giúp nàng dùng hái độc thảo, chế tạo không ít độc. Ngươi lúc trước không cùng nàng cùng một chỗ không lúc trước cùng nàng cùng nhau, là Minh Thạch còn có ngoài hai người. Kia lá sen lại thực chỉ có một phần tư bộ dạng, Trì Lật Dương cùng Cốc Lệnh tắc liếc nhau. Hai người đều là im ắng thở dài, sư huynh là muốn hỏi kia thất thải củ sen có hay không ta phần. A Diệp Thần Dương cố gắng tỉnh lại chính mình, chúng ta bên này, tuy rằng không nhiều như vậy đẳng cấp cao yêu thú, lại không phải không có, yêu thú xâm lâm bên trong yêu thú, liền từng bạo động quá, kia đầm lầy, các loại độc trùng càng là đầy trời đầy đất. Thất thải củ sen coi như may mắn sống sót, cũng là chưa trưởng thành. Không biết các ngươi xem không nhìn thấy, kia lá sen một bên, có chút bất quy tắc. Kia là hắn tự tay xé. Cốc Lệnh tắc liết hắn một cái, lập tức khẽ gật đầu. Sư huynh, những vật khác, Lư Duyệt khả năng cùng người chia sẻ. Thất thải củ sen trọng yếu như vậy đồ vật, ta nghĩ nàng không sẽ cùng người chia sẻ. Coi như chia sẻ nàng cũng hẳn là cầm đầu. Hy vọng như thế đi. Trì Lật Dương thở dài một tiếng. Vật kia tại ngoại giới QNZ sớm thất truyền. Tiêu giao như được thất thải củ sen. Kia mấy ngàn hoặc là vạn năm về sau. Nguyên Anh chân nhân tổng thể trình độ. Nhất định mạnh lên ta linh khư rất nhiều. Chính mình cũng không giải quyết, thế mà liền vì tông môn nghĩ đến mấy nghìn hơn vạn năm sau, Cốc Lệnh tắc không còn gì để nói. Nhìn người nọ xua tay, Diệp Thần Dương thờ ơ rời khỏi. Diệp sư đệ, chúng ta có thế nói chuyện sao? Cốc Lệnh tắc đuổi sát mà ra. Chúng ta có thế có cái gì tốt nói? Diệp Thần Dương cười hì hì. Hắn bị giam 3 năm, lúc trở ra, vật sự nhân phi, Cốc Lệnh tắc làm hoa tán sư thúc đồ đệ. Có một chút xem ở bọn họ từng đồng xuất một nước phân thượng, hắn QNZ sẽ không trôi qua như vậy gian nan. Ta thật cao hứng, sư huynh có thế theo diệt quốc trong bóng tối đi tới. Cốc Lệnh tắc phi thường chân thật. Đừng ta tu vi thua xa ngươi, vẫn là gọi ta sư đệ đi. Cốc Lệnh tắc hơi giật mình, trước mặt Diệp Thần Dương biến hóa quá lớn, nếu không phải nàng còn có thể theo đáy mắt của hắn chỗ sâu, nhìn thấy một ít sâu đẻ xuống cửu hận, nàng đều muốn cho là hắn bị người đoạt xá. Được ta muốn hỏi Diệp sư đệ, Lư Duyệt dùng phương pháp gì, đem những cái kia đầu hổ ong điều đi ha ha ha. Diệp Thần Dương không nghĩ tới Cốc Lệnh tắc còn có như thế ngây thơ thời điểm. Cốc sư tỷ, ngươi quản được có phải là quá rộng, khuyên ngươi một câu, đã không dám giúp nàng, không thể giúp nàng, cũng không cần lại nghe ngóng nàng, ngươi càng như vậy, sơ hở càng nhiều, hại không ít chính ngươi cũng sẽ hại nàng. Chưa xong còn tiếp.